Chương 355, Linh Quang Trấn Sát Đột. Nghìn năm kiếm gỗ đảo trong nháy mắt hoàng mang nồng nhiệt múc, muốn tránh thoát toán sát chi khí. Quỷ đầu dữ tợn đáng sợ trên mặt, đã lộ ra kinh hai tỉnh, chỉ một lúc, cả viên quỷ đầu trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ đứng lên, hơn nữa cả viên quỷ đầu trên mặt, đã tích xuất chất lỏng sền sệt, loại chất lỏng này, lại là toán sát chi khí ngưng khí thành dịch sau dịch thể cha nở dê tha y không tốt lưu húc lúc này trong lòng cả kinh, đây là quỷ đầu muốn cùng hắn ở hợp lại bên trong, một quyết thư hùng. Sống hay chết, toàn bằng một kích tối hậu uy năng đang ở lưu húc chuẩn bị toàn lực đấu pháp thời điểm, lại là đột nhiên xảy ra dị biến, lúc trước gần nấp biến mất sơn thôn trí tân tử, lại nổi lên quỷ thể. Đạo sĩ thúi, viên này thủy tinh cốt đầu, liền muốn dùng máu tươi của ngươi tới tế luyện sơn thôn trí tân tử sử dụng thủy tinh cốt bên trên lưu chuyển yêu dã ưu quang, trực tiếp cùng quỷ đầu dung hợp vào một chỗ. Lúc này quỷ đầu, đột nhiên gian thu nhỏ lại đến đầu người cơ như vậy. Bất quá Lưu Húc có thể cảm nhận được viên này quỷ đầu đầu sở năng lượng ẩn chứa, đối với hắn tự thân có một loại trước nay chưa có uy hiếp khí tức. Ha ha ha, đạo sĩ thúi, ngươi từ từ thừa nhận đến từ thủy tinh cốt thôn vệ A Sơn thôn trí tân tử mang theo tàn khốc thanh âm truyền ra. Hơn nữa quỷ đầu đang ở phiêu đãng đến Lưu Húc trước mắt thời điểm, đã lần nữa biến ảo lớn lớn, giống như là thôn thiên ma ảnh mở dạng, muốn đưa hắn nuốt một cái. Linh quang trấn sát độn Lưu Húc lúc này đây nguy nan trước mắt, hắn đã thi triển ra bản lĩnh cuối cùng. Loại này chú thuật, ở bỏ chạy thời điểm, đồng thời sở hữu phòng ngự cùng công kích năng lực. Thích hợp hắn nhất ở đấu pháp thời điểm, như gặp không địch lại yêu ma, cũng có thể mượn linh quang phòng ngự hộ thể. Mượn chấn sát lực công kích, mượn độn thuật đào tẩu. Có thể nói, cái này linh quang chấn sát độn, không hổ là cao cấp chú thuật, sở hữu tam vị nhất thể uy năng. Bất quá đối với pháp lực tiêu hao cũng là khá lớn. A Lưu Húc nguyên thần thống khổ dị thường, đến từ quỷ đầu đối với linh hồn hắn thôn phệ chi lực, để hắn không thể chịu đựng được loại này sâu nhập linh hồn chỗ sâu thống khổ. May mắn loại đau khổ này cũng không dài, lúc này linh quang chi lực hộ thể, chấn sát lực công kích, đem quỷ đầu tà pháp phòng ngự cùng xua tan đại bộ phận. Kế tiếp, thân thể hắn bắt đầu tiêu thất ngay tại chỗ, tiếp lấy xuất hiện tại quỷ vực không gian một vị trí khác. Loại này chạy pháp, coi như là bây giờ ta cũng tới không được hai lần. Lưu Húc mệt đến ngất ngư. Nhưng vào lúc này, quỷ đầu lần nữa hóa thành một đạo ưu quang. Hướng về phía Lưu Húc thi pháp phóng xạ ra năng lượng kỳ dị sóng, bắt đầu muốn lần nữa thôn phệ linh hồn của hắn. Chết tiệt, liều mạng. Lưu Húc lần nữa sử dụng linh quang trấn sát đột, chạy trốn tới một không gian khác phương vị. Đạo sĩ thúi, không ngờ tới chỉ bằng tu vi của ngươi, thì đã học xong như vậy độn thuật sơn thôn trí tân tử thần sắc kinh ngạc nói. Bởi vì Lưu Húc thi triển độn thuật vô cùng thần kỳ, đây mới là sơn thôn trí tân tử kinh ngạc nguyên nhân. Bất quá lúc này sơn thôn trí tân tử hiện ra sắc mặt vẫn như cũ đều là sắc mặt vui mừng. Coi như trước mắt đạo sĩ thúi độn thuật lợi hại hơn nữa, đến lúc đó cũng có pháp lực hao hết thời điểm, hơn nữa mỗi một lần quỷ đầu công kích, nhanh như lưu quang, căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc. Cái gì liền ở chỉ một lúc, sơn thôn trí tân tử đắc ý quỷ dung, đã kinh biến đến mức ngưng trệ, mắt thấy để cho nàng hành hạ gần thân tử đạo tiêu đạo sĩ thúi, cư nhiên vô căn cứ biến mất không thấy. Hơn nữa nàng đã tại phương này quỷ vực không gian, không cảm giác được đạo sĩ thúi bất kỳ khí tức gì. Dương một trước mặt, một chiếc xe vận tải chạy như bay tới. Ạ sủ cổ ạ xạ qua, thần sắc kinh hoàng dẫm ở phanh lại. Đang ở ạ sủ cổ ạ xạ qua nhắm lại con mắt, cho là mình cùng nhi tử sẽ chết với tai nạn xe cộ nguy nan trước mắt, một tiếng oanh thiên vang dội, đưa nàng từ mặt lâm tử vong trong tuyệt vọng kéo đến hiện thực thế giới. Lúc này, xe của nàng bởi vì phanh xe phía sau, ngừng lại. Mà trước mắt nàng chiếc kia chạy như bay tới xe vận tải đầu xe, đã biến hình văn mèo. Dường như nằm trên đầu xe cả người mạo hiểm thanh niên nhân, là từ trên trời giáng xuống một dạng. Bất quá kế tiếp, nàng chứng minh rồi phỏng đoán của mình, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, trước mắt gần trong gang tấc hàng trên đầu xe nhân, cư nhiên mãnh liệt đầu tiên là thân thể co rúm, lập tức cái này nhân loại cư nhiên từ trên đầu xe chậm rãi bỏ dậy. Dựa vào, sơn thôn trí tân tử, bản thiên sư cùng ngươi không để yên Lưu Húc bây giờ đối với xạ đạ cổ mâu thân sơn thôn trí tân tử, đã coi như là hận thấu xương. Cái này Nhật Bản cô nàng, cư nhiên làm hại hắn kém chút chết ở thời không đường hầm truyền tống trong. Vừa rồi sử dụng linh quang trấn sát độn thời điểm, Lưu Húc cảm giác hắn gò đồng đảo trước nóng lên. Hổ hình rất Lưu Húc biết, hắn lại xuyên qua thời không. Được rồi ngược lại cũng không phải lần thứ nhất, bất quá nơi đây là cái gì địa phương hắn từ trên xe sau khi bỏ dậy, đầu tiên là đứng ở trên đầu xe, hướng phía nhìn bốn phía, quanh mình cao lầu cao úc, nghe hồng lóe lên, xe tới xe đi, nói rõ hắn đã không biết được cái gì thế giới đại đô thị. Bất quá lúc này, Lưu Húc đã phát hiện tình huống không ổn, bởi vì hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem dưới chân chiếc này xe vận tải đập biến hình, người đi trên đường phố, còn lại chủ xe tài xế, dồn dập đứng xem hắn, chỉ trỏ đứng lên. Ạ xù cổ ạ xạ quả Lưu Húc đột nhiên hướng phía trước nhìn một cái, bên trong xe nữ nhân, lại là ạ xù cổ ạ xạ quả. Hắn trong nháy mắt nhớ tới, ạ xù cổ ạ xạ quả nói qua, lúc đó vị kia thần bí Lưu Thiên Sư, chính là từ trên trời giáng xuống, cứu nàng mẹ con một mạng, thì ra cũng không lâu lắm, liền thực sự ứng nghiệm. Ạ xù cổ ạ xạ quả tự tiến cử cái chiếu, Lưu Húc căn cứ cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm suy nghĩ, đang cùng nàng đùng đùng chi tế, thi triển khống hồn thuật, trốn ra ạ xù cổ ạ xạ quả nội tâm bí mật. Thì ra 9 năm trước, ạ xù cổ ạ xạ quả cùng của nàng Nhi Tử Dương vừa bị một cái thần bí từ trên trời giáng xuống Lưu Thiên Sư đã cứu, nàng mới gặp gỡ Lưu Húc thời điểm cũng cảm giác nhìn quen mắt, nhưng là chuyện này quá mức thần bí, ạ xù cổ ạ xạ quả vẫn chưa tùy tiện vạch trần chuyện này. Lưu Húc lúc đó vẫn còn ở buồn bực, chính mình căn bản cũng không có đã cứu mẹ con các nàng a, bất quá đã có quá rất nhiều lần cùng loại kinh nghiệm, Lưu Húc cũng không còn miệt mài theo đuổi, hơn nữa lúc ấy đang ở đùng đùng, hắn cũng không có tâm tư lại sâu cứu chuyện này. Mà lúc này, ạ xù cổ ạ xạ quả phát hiện trên đầu xe đứng cả người còn ở bốc hơi nóng nam nhân, tựa như nhận biết nàng một dạng cư nhiên gọi ra tên của nàng.